Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, ra ngoài liền gặp phải đại lão. Đột nhiên đến uy thế tư thế. Trực tiếp là đem khói đen bóng người vững vàng mà chấn ở tại chỗ. Mà đè lại hắn bả vai con kia cường mạnh mẽ bàn tay lớn. Trực tiếp để hắn không thể động đậy. Cho dù một thân cường tức làm sao vận chuyển. Nhưng người đến cảnh giới thực lực thực tại là quá mức khủng bố. Hai người ngăn ngắn một cái tiếp xúc. Chính là biết được cách nhau rất xa. Không phải một đinh nửa điểm. Rất rõ ràng là kém đẳng cấp đây. Khối này ám trầm xuống màu mực thiên địa chính là chứng minh tốt nhất. Linh lực phủ kín. Dùng linh áp điều khiển khu vực này. Nếu muốn vượt trên hắn còn có thể trong nháy mắt làm được tất cả những thứ này. Đây là cái ra sao tu giả a? Khói đen bóng người khóe miệng liên tục co rúm. Trong lòng hoảng loạn. Hắn này vừa tới đến đại giới. Chính là đi tới thăm dò đường. Không ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp phải đại lão. Xuất sư bất lợi a. Vẫn là nói đại giới cường giả đã đều là trình độ này sao? Bị lừa a, bị hố nha, viết đại gia ngươi. Cái này gọi là làm sao chơi mà. Nói tốt xâm lược đại giới tái tạo một phương nhà thổ. Kế hoạch lớn chí lớn cùng vô biên đại nguyện đều không bắt đầu. Thánh mẫu lập ra chặt chẽ kế hoạch chẳng phải là liền muốn thất bại. Trước mắt xem ra, bọn họ không bị đại giới bên trong tôn cảnh cường giả lăn qua lộn lại địa trà đạp là tốt lắm rồi. Ở khói đen bóng người kêu khổ khó chịu thời gian. Trong lòng là lành lạnh một mảnh. Vừa mới quanh thân hóa không ra khói đen cũng là ở Đỗ Huyền một thân hạo nhiên kim quang chiếu rọi. Xuống, bắt đầu chậm rãi xua tan. Vừa bắt đầu Đỗ Huyền vẫn là cẩn thận địa quan sát một phen. Lo lắng trừ hắn ra còn có hắn ẩn náu ngoạn ý từ đạo kia màu đen nứt trong miệng chạy ra ngoài. Luồng hơi thở này hắn cảm thụ không sai. Quả nhiên chính là vĩnh dạ chi thổ bên trong đặc hữu khí tức. Nhưng là ngoại trừ vĩnh dạ chi thổ bên trong quỷ dị khí bên ngoài. Còn có một đạo hết sức kỳ lạ xa lạ khí tức tồn tại. Là đồ chơi này trên người. Chuyện này dính đến vĩnh dạ cấm địa. Đỗ Huyền liền không thể không chăm chú lên. Nếu như cấm địa nguy hiểm đẳng cấp muốn xếp hạng cái hào lời nói. Cái kia vĩnh dạ chi thổ không nghi ngờ chút nào chính là cao nhất cái kia cấp bậc. Hắn quan sát một phen. Đúng là không thấy còn có mặt khác tồn tại. Có thể cái này so với ở nơi đó trực tiếp liền bọc lại. Bao lâu chưa từng thấy thiên nhật. Còn nhân gian. Còn run rế. Ngươi trang rời ạ đây. Người ngoại lai ở đại giới mới nhìn thấy mấy bóng người a. Liền to mồm phét lác như vậy. Vừa mới một cái tiếp xúc. Này nhiều lắm cũng chính là một cái phổ thông tôn giả thực lực. Đỗ Huyền đánh hắn chẳng phải là treo lên loạn nện. Ở hóa thần kỳ trước mặt đắc sắt một hồi gần như được rồi. Thật gặp phải đại giới bên trong hắn chính đạo tôn giả. Cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì cái tốt. Hắn à để ngươi xem một chút núi cao được rồi. Núi này đều cao bao nhiêu? Người ngước đầu, có thể xem xong sao? Đỗ Huyền một tay nhấn bả vai của hắn. Trong tay trường hồng chân khí tuôn ra. Bọc lại hắn thân thể khói đen tỏ khắp. Chân thân vội hiện. Nha hoác, Đỗ Huyền một cái ngửa đầu. Đồ chơi này không phải người. Trên đầu là bốn con uốn lượn sừng dê. Mặt trắng như thi. Ăn mặc một thân tạo hình cùng khuếch đại cởi mở khớp xương đại báo. Mới nhìn còn vô cùng thô bạo. Chính là lúc này ở Đỗ Huyền uy thế bên dưới không nhúc nhích. Có chút chật vật, hắn dáng vẻ ấy xuất hiện trong nháy mắt. Đỗ Huyền là mặt mày chìm xuống. Con mắt hơi híp lại. Này ngoài thân biểu trang phục, cùng với khí tức trên người. Chẳng lẽ là người ở đó? Đỗ Huyền tâm thần chấn động, vực ngoại ta tộc. Hắn tức khắc lạnh lùng nói là, phong cảnh cùng đại giới lấy sống chung hòa bình mấy chục ngàn năm. Từ trước đến giờ không can thiệp chuyện của nhau. Cớ gì xâm phạm ta đại giới? Tiếng này như hồng chung, thiên địa truyền hưởng, đạo kia cực quái dị xấu xí thân ảnh nhất thời áp lực lại tăng. Là lại cho hắn một cái mạnh mẽ hạ mã uy. Đỗ Huyền thấy hắn căn bản không có cách nào nói chuyện. Trên tay áp lực dần dần nhỏ một chút. Bóng người kia cả người một cái nhẹ run, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói là, phong cảnh Lê Cương có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng các hạ thứ tội, xin hỏi các hạ tục danh, nhưng là đại giới phương nào tôn giả, chủ và thợ đang hỏi ngươi nói đây, không nói lời nào liền bắt đầu hỏi ngược lại chủ và thợ. Đỗ Huyền sắc mặt tối sầm lại, nhất thời là mấy cái hắc tuyến kéo xuống, ta không muốn lặp lại. Ngóc đầu lính dù lại so sánh, Đỗ Huyền liền muốn dùng sức mạnh. Tên kia hoán Lê Cương phong cảnh người đến con mắt hơi chuyển động. Cung kính nói là, hiểu lầm, tôn giả xin bớt giận. Ta có điều là đi nhầm vào một chỗ thời không vết nứt. Không ngờ là tiến vào đen kịt chi vực. Đánh bậy đánh bạ này vừa mới đến đại giới. Ta phong cảnh vô ý mạo phạm đại giới cường giả. Xin mời tôn giả minh giám. Đỗ Huyền cười lạnh một tiếng, thăm dò hỏi, rõ ràng biết được nơi đây vị trí đại giới, còn dám ra tay ngang ngược, là đến dò đường. Lê Cương trong lòng kinh hãi, phảng phất là bị liếc mắt xem thấu cả rồi như vậy. Hắn là sao lại biết? Đỗ Huyền trong lòng suy tư luôn mãi, đi nhầm vào, người mê hoặc coi ta là ba tuổi hài tử dao động à? Đều chuẩn bị ra tay rồi. Trả lại hắn à đi nhầm vào. Đỗ Huyền trong nháy mắt là cân nhắc rất nhiều. Phong cảnh cùng đại giới lui tới đường nối từ lâu không tồn. Vực ngoại tà tộc muốn đi đến đại giới căn bản cũng không có đường xá. Lần này vĩnh dạ chi thổ vết nứt mở ra. Chẳng lẽ là ở thần bí khó lường vĩnh dạ chi thổ bên trong tìm tới đường nối. Hắn Đỗ Huyền đều mò không hiểu quỷ dị cấm địa. Nếu như phong cảnh thật sự có không được đại năng đủ để có thể phá vĩnh dạ, cũng sớm đã nâng chúng xâm chiếm đại giới. Nếu còn phái người đến dò đường, khẳng định là còn nghi vấn. Hơn nữa nếu như từ đại cục đến xem, đại giới không thích hợp cùng phong cảnh kết oán, lẫn nhau tường an vô sự nhiều năm như vậy. Tuy rằng phong cảnh bị đại giới xưng là vực ngoại tà tộc, nhưng chỉ cần không xâm phạm, ngươi và ta đều không làm gì cũng là hài lòng. Huống hồ thật muốn trở mặt đánh trận đại giới cũng là không sợ. Nhưng thần tiên đánh nhau, gặp xui xẻo chính là vạn vật sinh linh. Thế nhưng, hôm nay này Lê Cương vừa nhìn chính là có vấn đề. Lúc trước cái kia diễn xuất, dĩ nhiên chuẩn bị ra tay động tác. Còn có phía sau đạo này thật lâu không có khép lại vết nứt. Hắn là ở đánh cực Đỗ Huyền không dám đả thương hắn. Không muốn cùng phong cảnh trở mặt. Đỗ Huyền nghĩ đến, phong cảnh sẽ không phải thực sự là muốn đem bàn tay đến đại giới đi. Cho rằng bọn họ đại giới không ai. Được, đến cho hắn điểm màu sắc nhìn. Đỗ Huyền quyết định chủ ý. Trong tay hắn là hạo nhiên kim quang lần thứ hai dâng trào. Trầm giọng nói là, cho ta nghe rõ, đại giới vô ý cùng phong cảnh trở mặt. Nhưng nếu như phong cảnh dám to gan có người vượt qua, tự tiện xông vào đại giới tịnh thổ, hại ta đại giới sinh linh, người tới, tất chu, này từng chữ như búa nặng bình thường gõ ở Lê Cương trong lòng. Nói xong, một thân dày đặc khí nguyên đẩy ra, trường hồng tôn vô cùng tư thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Sau một khắc, Đỗ Huyền giơ tay trong nháy mắt nắm lấy cánh tay của hắn. Mạnh mẽ nhấc lên, a, một tiếng hét thảm bắn ra, vừa mới còn ngông cuồng tự đại rất nhiều bễ nghễ thiên hạ tư thế Lê Cương nhất thời là khuôn mặt vặn vẹo, một tiếng gào khóc kêu thảm thiết hô lớn, ở cánh tay của hắn địa phương nhất thời là dòng máu màu xanh lục tung tóe, cánh tay con đường vết nứt sụp ra, hắn tà khu dĩ nhiên ở Đỗ Huyền trong tay như vậy không đáng nhắc tới. Đỗ Huyền giơ tay kéo một cái làm như liền muốn đem hắn chỉnh cánh tay gỡ bỏ. Lê Cương nghiêng đầu hoảng sợ nhìn về phía sau đạo này nóng rực cường nhưng mà bóng người. Đỗ Huyền trong mắt là ánh lửa hùng nhiên. Trong lòng ngơ ngác lại rất. Gì mấy phần. Lê Cương thực tại không ngờ rằng hắn dĩ nhiên biết cái này giống như ra tay. Hoàn toàn không cân nhắc phong cảnh tình cảm. Ngay lập tức sẽ muốn phí cánh tay của hắn a. Đau, đau, đau, Lê Cương la lên sau khi chính là muốn phản kháng. Làm sao Đỗ Huyền thời khắc này hung hăng vượt xa tưởng tượng. Trong cơ thể hắn khí nguyên bỗng nhiên hỗn loạn, khu công vô dụng, tà khu khí nạp không nhấc lên được. A, à, người dám, ta chính là Diêm chủ thủ hạ đại tướng. Diêm chủ tất nhiên sẽ không dễ tha ngươi. Này đại giới là muốn cùng ta cảnh khai chiến. Ác, Diêm chủ thật sao? Phong cảnh bát chủ nhất mẫu. Diêm chủ chỉ là bên trong một cái đầu tử thôi. Một mình ngươi mã tử có cái gì tốt càn rỡ? Có biết hay không giờ khắc này đứng ở trước mặt ngươi chính là đại giới ai? Thấy hắn vẻ mặt thống khổ, Đỗ Huyền càng hăng hái. Không ngờ nhưng vào lúc này, bên cạnh đen kịt vô cùng hố đen nứt trong miệng là một đạo ánh sáng lạnh lóe lên. Đỗ Huyền cảm nhận được một luồng bàng bạc tà nguyên. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chu vi là từng đóa hỏa liên trôi nổi mà lên. Quả nhiên có vấn đề lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.